Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28. Ngư ca, ngư dân nữ nhân đều có nấu ăn thật ngon. Tống Thu Mẫn thân thể không tốt, không thể ra biển. Nàng vì trợ giúp gia đình liền từ thủ công nghiệp bắt tay vào làm. Một tay chủ nghệ coi như không tệ. Tối hôm qua giao qua tôm nõn bánh xùi cảo liền làm rất tuyệt. Giao qua cùng tôm luộc phối hợp. Hương vị hơi nhạt, nhưng đang là vì như vậy. Càng có thể nổi bật xuất tôm luộc tiên mỹ. Buổi sáng hôm nay canh cá mì sợi thì hương vị hương nồng. Tuyết trắng canh cá nóng hôi hổi. Tay lau kỹ mặt nhuận thông thuận lại rắn chắc. Co giãn 10 phần, nhai đầu 10 phần. Ăn một miếng mì sợi uống một ngụm canh cá. Ngao Mộc Dương được kêu là một cái thoải mái. Buổi sáng không có việc gì. Hắn thu thập một chút cá lù đù vàng lớn cùng cá mập ra. Lấy điện thoại di động ra lại quét một lần chi giáo lão sư điện thoại. Lần này điện thoại rất nhanh chuyển được. Một cái lười biếng tiếng nói mơ mơ màng màng vang lên. Khục khục, uy, ngài khỏe chứ? Vị nào, Ngao Mộc Dương này mới ý thức tới chính mình điện thoại đánh có chút sớm. Tuy đã mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng trên thực tế mới hơn 6 giờ. Đối với trong thành thị người đến nói vậy cái điểm còn là rạng sáng. Suy nghĩ một chút, hắn khách khí nói, ngài khỏe chứ? Ngài là Thụ Chi Tử lão sư a, ta là Long Đầu thôn một người thôn dân, thôn trưởng để ta liên hệ ngài. Tiếp ngài tới làm, ngài đang nghỉ ngơi à? Không có ý tứ, quấy rầy ngài, à, ngài khỏe, đối phương hiển nhiên là bị điện thoại từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Bao nhiêu vẫn có chút hàm hồ, Long Đầu thôn sao? Đúng, ngài không phải là tới chi giáo lão sư sao? À, là, xin lỗi, ta vừa tỉnh ngủ đầu óc không phải là rất linh quang. Long Đầu thôn ta biết. Có tàu thủy tốc hành, ta hai ngày này sẽ đi qua, không cần phiền toái ngài tới đón ứng, chính ta đi hào, thanh âm thanh thúy một ít, ngô nông mềm giọng, dường như giang nam gió thổi động một chuỗi chuông bạc. Ngao Mộc Dương nói, ngài khách khí, lão sư, ngài lúc nào tới thôn nói một tiếng, ta đi mang cái đường, đây là hẳn là, nếu không, ngài nghỉ ngơi trước. Đều ngài tỉnh ngủ ta sẽ liên lạc lại ngài. Nữ lão sư khẽ cười nói. Hiện tại đã tỉnh. Nếu không như vậy, cải lương không bằng bạo lực. Ta hôm nay đi trường học đưa tin a. Ngao Mộc Dương lập tức nói. Hảo, ngài nói cái địa điểm. Ta đi tiếp ngài. Chúng ta bên này đường biển không tốt lắm đi. Nữ lão sư khách sáo hai câu. Thầy hắn kiên trì liền cười nói. Hảo ba. Vậy chúng ta tại Hồng Dương bến tàu quảng trường gặp mặt. Vừa vặn ta cho các học sinh mang một điểm nhỏ lễ vật. Một người xác thực cầm lên rất khó khăn. Địa chút thời gian liên hệ hào. Ngao Mộc Dương liền tắt điện thoại. Ngao Tiểu Nghiêu lập tức nói. Dương Thúc, đây là tân lão sư sao? Nàng thanh âm thật là dễ nghe. Khẳng định người cũng dài thật tốt nhìn. Ngao Mộc Dương cười nói. Người biết cái gì? Hôm nay cùng tướng quân một chỗ cho thúc nhìn xem gia môn. Thúc đi cho người tiếp lão sư. Tướng quân không muốn cùng hắn chia lìa. Thấy được hắn đi về hướng bến tàu. Lập tức đuổi theo. Ngao Tiểu Nghiêu muốn ngăn ở nó. Tướng quân cho hắn một cái khinh miệt ánh mắt. Linh hoạt từ bên cạnh hắn vượt qua. Ngao Mộc Dương đành phải bắt lấy nó. Để cho Ngao Tiểu Nghiêu ôm lấy này hùng hài tử. Ngao Tiểu Nghiêu hung dữ nói. Nhìn ngươi như thế nào chạy. Ngao Mộc Dương đi xa. Tướng quân lại cho Ngao Tiểu Nghiêu một cái khinh miệt ánh mắt. Không thấy nó như thế nào dùng sức liền từ Ngao Tiểu Nghiêu trong lòng thoát ly ra. Ngao Tiểu Nghiêu nỗ lực ôm lấy nó. Kết quả bị nó trở đi chạy. Ngao Mộc Dương không có cách. Đành phải vừa quân nhét vào trong sân, trận cửa hạm đóng cửa lại, Ngao Tiểu Nghiêu dựa cửa càng hung dữ nói, nhìn ngươi còn có thể như thế nào chạy. tướng quân lại lần nữa cho hắn một cái khinh miệt ánh mắt. Nó không có nhìn cửa phòng, mà là nhìn về phía bệ cửa sổ. Ngư dân phòng nhỏ đều có cửa sổ lớn đài, mục đích là phơi nắng cá khô hàng hải sản. Bệ cửa sổ cách mặt đất cũng liền 1 mét một ít. Tướng quân tứ chi co rụt lại nhảy dựng lên, vừa vặn nhảy lên bệ cửa sổ. Ngao mộc dương ra lão chỗ ở che thấp, tường viện cũng liền hơn 2 mét. Bệ cửa sổ cự ly tường viện cao độ chỉ có hơn 1 mét. Còn không có bệ cửa sổ cách mặt đất cao. Nhảy lên sân thượng, tướng quân gọn gàng lại là nhảy dựng, trực tiếp nhảy lên tường viện. Sau đó nó quay đầu lại lớn lối nhìn Ngao Tiểu Ngưu nhất nhãn. Khoan thai từ trên tường lại nhảy xuống. Ngao Tiểu Ngưu trợn mắt, thật lâu hắn mới oa một tiếng kêu. Tướng quân ngươi cẩu nhật khinh bỉ ta. Ngao Mộc Dương lên thuyền, vừa quay đầu lại thấy được tướng quân lắc đầu vẫy đuôi xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn không có cách, đành phải sụ mặt mắng. Như thế nào không nghe lời? Ngươi đây là làm gì vậy? Hả? Có hay không cầm ta để vào mắt? Ta lệnh cho không dùng được đúng không? Nghe ra hắn ngữ khí nghiêm khắc, tướng quân nhất thời ỉu xìu. Nó ủ rũ ngồi xổm tiểu trên bến tàu, được kêu là một cái ủy khuất. Lần này bị hắn mắng một trận, tướng quân không có lại đuổi theo hắn, đi theo chạy tới Ngao Tiểu Ngưu về nhà. Cẩn thận mỗi bước đi, hai mắt lưng tròng. Thuyền bọc sắt thượng Ngao Phú Quý nhìn cười ha hà. Hắc, tướng quân hiện tại thế nào như vậy lanh lợi? Trước kia nó chính là ngu ngốc cẩu tử nha. Một đường theo gió vượt sóng, một đường trên biển lắc lư. Đi thuyền sinh hoạt rất nhàm chán. Hải dương mặc kệ nhìn ra rất xa đều là đồng dạng phong cảnh. Rất dễ dàng làm cho người ta mỏi mệt. Ngao Phú Quý ho khan một tiếng, liền dắt cuống họng giống lên. Ai ôi, huy, cho ăn, ê a, một chữ ghi tới ném đầu neo. Đầu neo ném đi thuyền dựa vào lao ai. Neo tập lên nội tâm an. Càn Long hoàng đế bơi giang nam đấy. Hắn đây là tại hát ngư ca. Ngao Mộc Dương thật lâu chưa từng nghe qua những cái này điệu. An vị trên thuyền cười nghe hắn hát ngư ca. Đừng nhìn Ngao Phú Quý lớn lên đen nhánh cao lớn thô kệch, kỳ thật hắn có một bộ hảo cuống họng, ngư ca hát rất tốt. Bọn họ vừa vặn đụng với một chiếc tiểu thuyền tam bản. Nghe Ngao Phú Quý ngư ca, tiểu thuyền tam bản trên có người cũng cao giọng hát lên. Ngoặc kép chấm chấm, Càn Long hoàng đế bơi giang nam đấy. Hai chữ ghi tới vịn hai mái chèo. Nấu bữa vừa đến làm cá canh ơ. Cá canh biết làm một cái giỏ nhiều. Tây Chu Văn Vương tới gieo quẻ rùi. Ngao Phú Quý tiếng ca cũng đi lên. Ba chữ ghi tới vịn ba mái chèo. Ba cái đại trụ thuyền ngoài cang đấy. 80 nắm cá dây thừng thả có dài. Nhân Tông Hoàng đế chớ nhận thức mẹ ư. Ngao Mộc Dương cười dùng sức vỗ tay. Đáng tiếc hai chiếc thuyền động cơ tạp âm rất lớn. Đoán chừng không ai có thể nghe được hắn tiếng vỗ tay. Một đường ngư ca một đường sóng. Như vậy đường đi tất nhiên không thể nhàm chán. Một phen ngư ca, Hồng Dương Hải Cảng xuất hiện ở trước mắt. Hồng Dương Hải Cảng là Trung Quốc trọng yếu bến cảng. Mới xây dựng vào 1890 năm. Đi qua hơn một cái thế kỷ phát triển. Hiện giờ đã thành một tòa buôn bán bên ngoài ức tấn phun ra nuốt vào đại cảng. Là Thái Bình Dương Tây Hải bờ trọng yếu quốc tế mậu dịch bến cảng cùng trên biển vận chuyển đầu mối. Then chốt, này cảng bên trong thủy vực rộng sâu, bốn mùa thông tàu thuyền, có được 5 cái cảng khu, 16 tòa bến tàu, trên 100 cái bỏ neo vị, từ xa nhìn lại, khổng lồ cao ốc tươi thắm thành mảnh. Rất là tráng lệ, thuyền bọc sắt cập bờ, Ngao Mộc Dương thượng bến tàu thẳng đến quảng trường mà đi. Chỗ này quảng trường từng là Hồng Dương thành phố gần biển tiêu chí tính công trình kiến trúc. Nhưng theo thành thị mở rộng, trong thành thị từ nam hướng bắc rời, từ bờ biển hướng đất liền di động, quảng trường liền dần dần trở nên bắt đầu hoang vu, Đến quảng trường, Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt hướng bốn phía nhìn xem. Thời tiết nóng bức, quảng trường người không nhiều lắm. Có mấy hài tử tại đùa giỡn, mấy cái nhìn hài tử lão nhân tại nói chuyện phiếm. Vẫn có mấy cái bừa bãi lộn xộn thanh niên cởi bỏ cánh tay tại dưới bóng cây hóng mát uống rượu. Nơi này không có phù hợp nữ lão sư hình tượng người. Ngao Mộc Dương liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Ngô Nông mềm giọng lại lần nữa vang lên. Ngài khỏe chứ, Ngao tiên sinh, ta đã đến quảng trường. Bất quá dường như không nhìn thấy ngươi. Ta đang tiến nhập quảng trường. Ăn mặc bạch sắc áo cùng lam sắc quần jean. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn hướng quảng trường nhập. Khẩu, một cô nương thản nhiên đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.